Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1268. Đệ 1268 chương lâm vào trầm miên. Ngô Thanh Thiển chỉ là mấy tức liền khôi phục thanh minh. Lập tức hướng tới kia khỏa thâm tử sắc cây trúc nhìn lại. Cây trúc thượng quỷ diện đã biến mất, thậm chí liền một chút hơi thở đều không có di lưu. Ngô Thanh Thiển chỉ có thể ngăn chặn trong lòng kinh ngạc. Cùng Hồng Loan đám người cùng nhau rời đi rừng trúc, ở Hồng gia dụng quá bữa tối sau. Một đám người mới rời đi, trở lại tầm cung sau. Ngô Thanh Thiển chỉ cảm thấy đầu choáng váng trầm đến lợi hại. Phong thần phát hiện nàng không thích hợp, đem người chặn ngang bế lên phóng tới trên giường, nắm tay nàng, Thiển Thiển, ngươi làm sao vậy? Ngô Thanh Thiển trong mắt mang theo vài phần mê ly, ý thức còn thoáng có chút thanh tỉnh, đem ở rừng trúc phát sinh sự tình nói một lần. Hồng phu nhân khẳng định có vấn đề, nàng tu vi hẳn là không phải tiếp cận linh đế, mà chính là linh đế. Toàn bộ rừng trúc cũng là dùng người huyết cùng thú huyết tẩm bổ tưới sinh trưởng, Ngô Thanh Thiển. Trong mắt mê ly càng ngày càng nồng, nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Kia quỷ diện hẳn là dùng cái gì âm tà công pháp đào tạo ra tới. Ta thức hải bị ăn mòn đến lợi hại, chỉ có thể tạm thời dùng tinh thần lực bảo vệ cuối cùng thanh minh, bệnh mỹ nhân. Ta thật là khó chịu. Ngô Thanh Thiển nửa hạp con mắt, sắc mặt tái nhợt lên. Lần đầu tiên ở phong thần trước mặt biểu lộ ra yếu ớt một mặt. Nàng lúc này thật là khó chịu cực kỳ. Toàn bộ đầu óc hôn hôn trầm trầm. Bốn phía vô số quỷ diện quỷ dị mang theo loại tiếng rít không ngừng chui vào thức hải. Muốn cắn nuốt xâm chiếm nàng thần trí cùng linh hồn. Còn hảo tinh thần lực dị năng đã rất cao cấp. Hình thành một mặt kiên cố hàng rào. Mới không có làm vô số tiếng rít quỷ diện hoàn toàn xâm nhập tiến vào. Phong thần nhìn Ngô Thanh Thiển yếu ớt khó chịu đến bộ dáng. Tâm nắm đau, Thiển Thiển, Thiển Thiển, muốn như thế nào mới có thể cởi bỏ. Ta không biết, bệnh mỹ nhân ta khả năng muốn ngủ say một đoạn thời gian. Toàn thân tâm dùng tinh thần lực đi chống cự những cái đó quỷ diện xâm lấn. Nếu không thần trí sẽ bị cắn nuốt, ta liền không hề là ta, Ngô Thanh Thiển ở cuối cùng thanh tỉnh thời khắc gắt gao bắt lấy Phong. Thần tay, trong mắt toàn là quyến luyến không tha, bệnh mỹ nhân, nếu ta thật bị tà vật ăn mòn, không hề là ta, như vậy ngươi liền giết ta đi, ở Hồng gia khi nàng đã rất cẩn thận đề phòng. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương tà thuật như vậy lợi hại. Ngô Thanh Thiển vẫn chưa từ bỏ, nàng cũng tin tưởng vững chắc chính mình có thể thoát khỏi những cái đó quỷ diện ăn mòn. Cần phải thực sự có một ngày thần trí bị cắn nuốt. Kia nàng hy vọng người yêu thương thân thủ giết chính mình. Nàng không muốn làm một cái con rối tồn tại. Phong thần nghe được nàng lời nói tâm đều phải nát, đem người gắt gao ôm vào trong lòng. Sẽ không, ta nhất định sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, thức hải trung quỷ diện từng đợt công kích. Ngô Thanh Thiển chống lại không được ủ rũ, hôn hôn trầm trầm lâm vào trầm miên. Tinh thần lực cùng mộc hệ dị có thể tự phát hình thành một cái vòng sáng. Ở nàng thức hải trung gia cố phòng ngự, cùng quỷ diện ngươi tranh ta đoạt lên, phát hiện Ngô Thanh Thiển đã hôn mê, phong thần con ngươi lần đầu tiên toát ra thị huyết băng hàn. Hắn cúi đầu hôn hôn Ngô Thanh Thiển cánh môi, Thiển Thiển, ngươi muốn kiên trì trụ, nhất định sẽ không có việc gì, Ngô Thanh Thiển lâm vào ngủ say. Tiểu tháp lại ở miêu đại gia khống chế hạ bảo lưu lại hơi thở. Ít nhất có thể làm Diêm quân đi ra ngoài hoặc là phong thần tiến vào. Cổ Diễm cùng Miêu đại gia, cỏ cây chi linh cũng ở trước tiên phát hiện không thích hợp. Cổ Diễm dụng tâm lực tra xét một lần Ngô Thanh Thiển thân thể. Cũng muốn tham nhập thức hải một truy cứu thế nhưng, ai biết lại bị một cổ âm tà đến cực điểm lực lượng bắn ngược trở về. Phong thần vốn dĩ đắm chìm ở bi thống cùng thô bạo bên trong. Phát hiện cổ Diễm tâm lực sau, tức khắc sinh ra một loại hy vọng, linh hồn lực hóa thành tiểu nhân đi tiểu tháp không gian. Hết chương.